Chương 245, thuận tay chém. Há, đúng rồi, ở đó kinh hãi nửa ngày, Ôn Hầu mới đột nhiên nghĩ tới Vương Tuấn đến, vì vậy liền tranh thủ bạch cốt trận đồ thu hồi, vẫy tay đem thanh sắc đại ngư chiêu đi qua, mang theo mặt đầy nụ cười rực rỡ nói, ha ha, Phương sư huynh, ta nếu là dùng Lâm sư huynh mượn pháp bảo, ngươi khẳng định nói ta khi dễ ngươi, bây giờ ta chỉ bằng bản mệnh linh thú, với Phương sư huynh luận bàn một chút. Phương Tuấn bản mệnh thi quỷ bị bắt, gương mặt đã là trắng bệch, lúc này nghe một chút Ôn Hầu lời này, càng là thiếu chút nữa không đem mũi khí oai, má nó, mới vừa rồi ta bản mệnh thi quỷ không có bị này bạch cốt trận đồ thu đi thời điểm, ngươi tại sao không nói chỉ bằng bản mệnh linh thú theo ta luận bàn một chút, mới vừa rồi một phen kịch chiến, thanh sắc đại ngư bị thi quỷ đánh thương tích khắp người, Ôn Hầu đã sớm nín đầy bụng tức giận, bây giờ thật vất vả chiếm thượng phong, đâu còn sẽ quản ngươi Phương Tuấn có đáp ứng hay không, cười ha ha sau khi, thẳng hai tay tiếp kết xuất pháp ấn, chân nguyên thúc giục thanh sắc đại ngư, đi. Thanh sắc đại ngư nhất thời đón gió thoáng một cái, hiện ra dài mười mấy trượng thân hình khổng lồ, to lớn đuôi cá quanh, một tiếng quăng ra, giống như muốn đem trọn cái đại điện cũng rút ra bể như thế. Ngươi nghĩ rằng ta mất thi quỷ, liền không làm gì được ngươi rồi đúng hay không? Phương Tuấn trong lúc vội vàng liền vội vàng thúc giục chân nguyên, muốn hiện ra thi quỷ chân thân cùng thanh sắc đại ngư tranh đấu. Thi quỷ bí điển chính là U Minh Tông chí cao pháp môn một trong, thậm chí không có ở đây Trung Dương tu, quỷ vương bảo lục bên dưới, ngoại trừ tế luyện ra bản mệnh thi quỷ chi ngoại, đồng thời cũng có thể tu thành thi quỷ chân thân, lấy Phương Tuấn mệnh hồn lục kiếp cảnh giới, thi quỷ chân thân thực lực đã sớm không có ở đây bản mệnh thi quỷ bên dưới, chẳng qua là, chờ đến Phương Tuấn một cổ chân nguyên thúc dục lúc, lại đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không còn cách nào câu thông bản mệnh thi quỷ chân thân lại cũng hóa cơ hờ và am, oxit, nờ dê ra, Phương Tuấn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ bối rối, muốn lại sử dụng pháp khí tự cứu cũng đã không còn kịp rồi, to lớn đuôi cá, ba, một tiếng lắc tại Phương Tuấn trên người, trong nháy mắt đó, Phương Tuấn cảm giác mình giống như là bị một tòa núi lớn nghiền qua như thế, lớn vô cùng lực lượng, trực tiếp để cho Phương Tuấn bay, đụng gãy ba, bốn cây cột đá, mới rơi ầm ầm rồi trên đất, Phương Tuấn như vậy quỷ tu, một thân tu vi chính giữa, mười phần ngược lại có bảy thành ở bản mệnh quỷ vật trên người, thực lực bản thân đặt ở mệnh hồn tu sĩ chính giữa. Nhiều nhất chính là ngũ kiếp mới vừa tràn đầy lục kiếp chưa tới dáng vẻ, lúc này bị thanh sắc đại ngư chính diện nghiền ép, đơn giản là trứng chọi đá một dạng to lớn đuôi cá nhất kiếp chi hạ, Phương Tuấn thiếu chút nữa cũng không đứng lên nổi nữa. Thế nào, Phương sư huynh, ta nói rồi, phải dùng bản mệnh linh thú so tài với ngươi luận bàn, bất quá ta thật không nghĩ tới Phương sư huynh ngươi như vậy không lịch sự đánh, ho khan một cái cụ, Phương Tuấn che ngực, một trận ho khan kịch liệt, phun ra từng ngụm máu tươi, một trận trầm thấp thở dốc sau khi Phương Tuấn mới thốt ra một cái khó coi nụ cười, ngươi nếu đi tới nơi này, vậy ngươi lại có biết hay không, chỗ này nguyên lai chủ nhân là ai, ta nghe nói, nơi này vốn là một vị quỷ vương lăng mộ, sau đó bị ngươi U Minh Tông chiếm cứ, ha ha, ngươi biết cũng không ít, bất quá đáng tiếc, ngươi khẳng định không biết, ta U Minh Tông công phá lăng mộ sau khi, cũng không giết chết vị kia quỷ vương, mà là đem trấn áp tại lăng mộ bên dưới, Ôn Hầu nhất thời cả kinh, ngươi có ý gì, có ý gì, Phương Tuấn cười lạnh một tiếng, từ từ đứng dậy, có chút chật vật tựa vào một cây trên trụ đá, nhìn về ánh mắt của Ôn Hầu chính giữa, mang theo mấy phần sảng khoái, thấy những thứ này cột đá không có, tổng cộng 18 căn, là vị kia quỷ vương khi còn sống đứng, mỗi một cái cột đá chính giữa, cũng nhốt vào một cái đầu cường đại yêu vật, làm cho này lăng mộ cung cấp liên tục không ngừng thi khí cùng quỷ khí. Nói tới chỗ này, Phương Tuấn có chút suy yếu thở một hơi, mới lại tiếp tục nói, sau đó, ta U Minh Tông công phá lăng mộ, lấy bí pháp nghịch chuyển này 18 căn cột đá, đem hóa thành trấn áp quỷ vương U Minh sát thần trận, bất quá đáng tiếc, mới vừa rồi ngươi kia thanh sắc đại ngư nhất kích chi hạ, đụng gãy ba, bốn cây, ngươi là nói, Ôn Hầu có chút cố hết sức nuốt nước miếng một cái, ha ha, chờ một chút quỷ vương thoát khốn thời điểm, hy vọng ngươi kia trận đồ có thể tác dụng, Ôn Hầu còn chưa kịp mở miệng, đại điện chi ngoại lại truyền tới một thanh âm, ngươi nói quỷ vương, có phải hay không là cái này, thanh âm truyền tới đồng thời, Lâm Phi đi vào đại điện chính giữa, vẫn là một thân thanh sam vẻ mặt tươi cười. Chẳng qua là trong tay lại thêm một con nguyên bảo, Ôn Hầu nhìn một cái nhất thời khẩn trương, Lâm sư huynh a Lâm sư huynh, này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có không bắt người ta nguyên bảo, lúc này mới giá trị mấy cái linh thạch, nếu như ngươi nhất định thích lời nói, ta trở về để cho Vạn Thú Sơn đệ tử, chuẩn bị cho ngươi một xe nguyên bảo có được hay không, nhưng mà, bên kia Phương Tuấn, khi nhìn đến cái này nguyên bảo thời điểm, lại đột nhiên ngẩn người một chút, đi theo, liền lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình, nhìn ánh mắt của Lâm Phi, thật là giống như là gặp ma, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả người bị thương nặng cũng không để ý tới, lão đảo cướp được Lâm Phi trước người, đôi tay nắm lấy cái kia nguyên bảo, ngươi giết nó, mới vừa rồi đi xuống thời điểm thấy, liền thuận tay chém, không thể nào, cái này không thể nào, Trước người bị thương nặng lúc, đối mặt ôn hầu cười nhạo, Phương Tuấn cũng không có nửa điểm thất thố, nhưng là bây giờ, chính là một cái nguyên bảo, lại để cho Phương Tuấn toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, đôi tay nắm lấy cái kia nguyên bảo thời điểm, thủ cũng đang phát run, ngươi thật giết nó, một cái mượn âm trạch tu thành quỷ vương mà thôi. Đại điện chính giữa một chút an tĩnh lại, Phương Tuấn vô lực dựa vào tại thạch trụ thượng, thật lâu không nói gì, ôn hầu nhưng là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, tốt sau một hồi lâu, mới giống như là mảnh phục hồi tinh thần lại một cái dạng, Lâm sư huynh, ngươi chém vị kia quỷ vương, Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, trên thực tế, ngay từ lúc đi vào trước đại điện, Lâm Phi cũng đã cảm thấy, này lăng mộ sâu bên trong, trấn áp một cổ trùng thiên quỷ khí, ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi còn hơi nghi ngờ, đây là lăng mộ trải qua ngàn vạn năm, từng điểm tích lũy quỷ khí, nhưng là chờ đến đi vào đại điện, Lâm Phi liền một chút hiểu được, đại điện này chính giữa 18 căn cột đá, chính là U Minh Tông đại danh đỉnh đỉnh U Minh sát thần trận, chuyên môn dùng để trấn áp âm trạch tà vật, hơn nữa rút ra tà vật quỷ khí thi khí phụng dưỡng cha mẹ tự thân, Lâm Phi chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút, cũng biết bị trấn áp tà vật là ai, rõ ràng, U Minh Tông công phá lăng mộ sau khi, có khả năng nhất bị trấn áp, dĩ nhiên là vị kia mượn âm trạch tu thành quỷ vương, lần này, Lâm Phi nhất thời thấy hứng thú.